Địa ngục chi ngược, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tuần sau, Đông Phương chậm rãi dạo chơi trên các con phố lớn của Paris, khoác lên người bộ cánh hoa Mỹ đắt tiền được thiết kế riêng bởi một nhà may nổi tiếng. Hắn lúc này trông giống một công tử hào môn mà không, công tử hào môn gia thế lớn đến đâu cũng chỉ có áo quần xa hoa, không thể có được dung mạo xinh đẹp pha chút tinh nghịch cùng khí chất hiếu động quỷ quái của hắn được. Đông Phương vừa đi vừa bừa bãi tiêu tiền. Hắn khéo léo cải trang thành một người có thân phận khiến kẻ khác phải trầm trồ ngưỡng mộ ở trong một quán trọ xa xỉ nhất trong một rừng thương hiệu nổi tiếng ăn chơi. Tuy hắn chỉ là một tên trộm vặt nhưng ông nội cùng hắn đem hết số đồ trộm được bán lấy tiền cũng được một khoản kha khá. Dựa vào ID cùng mật mã tùy thời đều có thể rút tiền từ bất cứ ngân hàng nào trên thế giới. Giống như một chú chim nhỏ vừa thoát khỏi gờ sắt, hắn tự do tự tại chơi đùa khắp nơi. Thế nhưng, Đông Phương rất nhanh bắt đầu có điểm không quen. Con người vốn là rất sợ cô đơn, huống hồ là một người có tính cách vô cùng trẻ con như Đông Phương. Cùng người khác thân mật làm bạn cùng nhau sinh sống vài năm, hắn có thể đem hoàn cảnh cô đơn trước đây quên sạch. Chăm sóc dịu dàng của Mã Thụy phu nhân nhân hậu ấm áp như gió xuân. Hay là một khoa lạc đặc đáng sợ thế nhưng hàng đêm đều ôm hắn vào trong vòm ngực ấm áp. Hắn thế nào cũng cảm thấy có điểm không quen, thân thể cứng ngắc chung quy không thể nào ngủ được, cuối cùng cương nhiên cũng thích nghi rồi có thể tự mình chìm vào giấc ngủ. Ở trong phòng tổng thống của một khách sạn nổi tiếng được vài ngày, Đông Phương chỉ cảm thấy buổi tối càng ngày càng lạnh. Sáng sớm, khoác tạm trên người chiếc áo choàng, Đông Phương nhìn chung quanh căn phòng, tựa hồ đang tìm kiếm một ai đó. Sau đó, hắn ngồi một chỗ, ngẩn người mà tự hỏi bản thân mình rốt cuộc có cái gì không đúng. Tại sao bây giờ lại có cảm giác kỳ quái này, cảm giác bất an? Đáng tiếc chính là, hắn thủy chung không thể hiểu được bản thân đang rất cô độc. Hắn chỉ biết cảm giác nhưng lại không hiểu được ý nghĩa. Khoa lạc đặc không hề ở lại trong tòa biệt thự cổ kính ấy. Mã Thụy phu nhân đã qua đời, con mèo nhỏ của y cũng bỏ trốn, y không cần phải tiếp tục ở yên một chỗ. Khải thân nắm trong tay quyền lực của Lãng Tích gia tộc đối với khoa lạc đặc mà nói cũng không phải là một tin tốt. Y bận rộn mà qua lại không ngớt ở khắp nơi, vì sự nghiệp của gia tộc mà bận rộn. Theo sau y tất nhiên là Nhạc Hình Cung, thỉnh thoảng cũng đến tòa biệt thự cổ kính đầy ắp những kỷ niệm về Đông Phương. Hắn bây giờ đang ở nơi nào? Khoa lạc đặc ngắm nhìn về phía biển, thì thào hỏi. Nhạc Hình Cung rất hiểu biết mà đáp. Paris, khoa lạc đặc mỉm cười một chút, y đáp ứng không đi bắt Đông Phương, nhưng hoàn toàn không bỏ qua hành tung của Đông Phương. Nhưng y cũng không muốn bám theo Đông Phương quá chặt mà kỹ thuật ẩn náu của Đông Phương cũng là số một. Cho nên, đại khái y cũng biết được hành tung của Đông Phương, biết hắn từng ở nơi nào, thường lui tới chỗ nào, sau đó lại tạm thời mất đi tin tức về hắn, cho đến khi con mèo nhỏ của y lần nữa đại khuôn đại dạng xuất hiện. Có cần động thủ không? Nhạc Hình Cung đối với việc khoa lạc đặc thả Đông Phương ra ngoài cũng lo lắng. Không cần, khoa lạc đặc kiềm chế tâm tình của chính mình, hồi tưởng lại lời Mã Thụy phu nhân nói, lo lắng nói. Hắn sẽ trở về, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ hắn biết mình thiếu cái gì, biết muốn đi đâu tìm, sẽ trở lại bên cạnh ta. Khoa lạc đặc kiên trì tin tưởng, cùng lúc đó tang lễ của Mã Thụy phu nhân cũng sắp được chính thức cử hành. Vì triệu tập các thành viên của gia tộc sống ở khắp nơi trên thế giới, di thể của Mã Thụy phu nhân vẫn được đặt ở trong khu biệt thự trước đây nàng từng tĩnh dưỡng, được bảo vệ cẩn thận. Khải thân thiếu gia, Đằng tân thiếu gia tới. Quản gia mới của tòa biệt thự này cung kính báo cáo với vị tân chủ nhân. Thế lực thay đổi luôn làm thay đổi những chuyện đời, một đời thiên tử một triều thần. Khải thân mỉm cười kéo kéo chiếc cà vạt yêu nhã xuống cầu thang. Hoan nghênh, có thể gặp ngươi ở đây khiến ta thật cao hứng, Đằng tân. Đằng tân ngoại hình ưu tú đưa lưng về phía cửa ngắm nhìn bức danh họa treo trên tường, nghe vậy quay đầu lại, đối với khải thân cao quý mỉm cười. Lần đầu tiên được yêu cầu đến đây, người cao hứng hẳn phải là ta mới đúng. Ta cũng chỉ mới tới đây được vài lần thôi, nơi này trước kia vốn là nơi Mã Thụy bá mẫu ở, nàng không cho phép bất cứ ai tới quấy rầy, không có người nào được hoan nghênh đến nơi này cả, đương nhiên, ngoại trừ đứa cháu thương yêu của bá mẫu, khoa lạc đặc. Ngõa Tây, Khải Thân phun ra cái tên của khoa lạc đặc, trong mắt hiện lên một tia oán hận, sau đó khoái ý mà cười rộ lên. Nhưng sau này, ta cam đoan ngươi sẽ thường được mời đến. Đằng Tân ngồi ở trên salon, cao nhã ngồi, nhẹ nhàng mỉm cười cảm kích ý tốt của Khải Thân, nói. Ta còn chưa có chúc mừng ngươi, trở thành người lãnh đạo của Lãng Tích gia tộc. Muốn lấy được vài thứ trong tay Mã Thụy phu nhân, vốn là không dễ chút nào nha. Là trời giúp ta, Khải Thân cảm khái nói, hắn buông tách cà phê nồng đậm ra. Bá mẫu vốn là một người phụ nữ rất có năng lực nhưng làm việc quá bảo thủ. muốn gia tăng lợi ích cho gia tộc ngoài việc củng cố gia còn cần phải mở rộng. Đây cũng là nguyên nhân ta mời ngươi đến, Đằng Tân. Khải Thân nghiêng người về phía trước, đánh giá kỹ gương mặt tuấn tú của Đằng Tân, thở dài nói. Ta biết dưới gương mặt tuấn mỹ này còn có một thứ dã tâm khiến người khác không thể coi thường được. Chỉ có liên thủ mới có thể đánh vỡ năm đại gia tộc phân bố ra thế lực mới. Hắn cùng với Đằng Tân không bàn mà hợp, lạnh nhạt mỉm cười, đối với đề nghị của Khải Thân tránh mà không đáp, quay đầu lại nhìn bức danh họa trên tường, thản nhiên mà nói. Lúc này thương lượng việc này thì hơi sớm, gia tộc của hai người chúng ta có một số chuyện cần phải giải quyết trước. Mã Thụy phu nhân mặc dù đã qua đời, nhưng vây cánh của nàng ta vẫn còn. Bất quá, trên gương mặt đoan trang nữ tính xuất hiện ý cười sắc bén. Chúng ta lại có thể có nhiều chuyện thú vị để hợp tác, chuyện mà nam nhân cảm thấy vô cùng hứng thú. Ách, Khải Thân nhíu lại hàng mi anh tuấn, làm ra vẻ mặt khó hiểu. Ta cũng có một bức tranh y hệt bức này, nhưng là nó bị trộm mất rồi. Nhưng chuyện này không quan trọng, tiểu đạo trích đáng yêu ta bỏ rất nhiều tâm tư để tìm hắn, ngươi có thể nói cho ta biết có thể tìm được tiểu nam hài đáng yêu này ở đâu không? Tiểu nam hài đáng yêu, Khải Thân nhớ tới từng có lần gặp Đông Phương ở đây, giảo hoạt nói. Vì một nam hài mà giấy động tâm can, không cảm thấy có điểm lãng phí sao? Xem ra ngươi cũng biết được một chút chuyện của nam hài này à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bất quá, ngươi tự hồ cũng không biết hắn có bao nhiêu giá trị, có muốn trao đổi chút thông tin không? Vì vậy, chiếc lưới săn đuổi Đông Phương lại bắt đầu được giăng ra. Hành động lần này vô thanh vô thức mà điều động lực lượng của hai đại gia tộc, thậm chí che phủ luôn cả tầm mắt của Khoa Lạc Đặc. Đằng Tân bình tĩnh thông tin Mã Thụy phu nhân đang tĩnh dưỡng ở biệt thự, bởi vì hắn hao hết công phu mới lấy được một ít thông tin cho biết Đông Phương đối với Mã Thụy phu nhân quyến luyến. Bố trí chu đáo mỗi ngày giống như thiên la địa võng đợi chờ Đông Phương tự chui đầu vào lưới. Loại đợi chờ này thật không sáng suốt, nhưng Khải Thân cùng Đằng Tân cũng rất rõ ràng, cố làm mồi dụ Đông Phương đến, rất có khả năng. Đông Phương trời sinh đạo tặc có năng lực đặc thù. Chỉ cần hắn làm ra hành động nào đó, chỉ có người bị phục kích mới có thể bắt giữ Đông Phương có thân thủ nhanh nhẹn. Nếu không, một lần thất thủ, có thể cả kinh Đông Phương làm cho hắn trốn thoát, sau này khó có thể mà bắt được hắn. Này cũng có thể nói là tại sao Đông Phương dựa vào thân thủ cao siêu, khi đột nhập vào pháo đài, lại bị dễ dàng bắt giữ. Cơ hồ là không thể phản kháng, Đông Phương rơi xuống tay của Khải Thân, ý thức từ vực sâu hắc ám tỉnh dậy. Hoan nghênh quang lâm, thanh âm khoái trá có điểm quen tai vang lên, trước mắt là cái. Gờ được người lấy xuống, Đông Phương bị giữ hai tay, hắn nhíu mày, chậm rãi thích ứng với cường quang chói mắt. Cảnh vật chung quanh đập vào mắt, ở phía trước vốn là nam nhân đã gặp ở biệt thự của Mã Thụy phu nhân, người thừa kế trẻ tuổi của Lãng Tích gia tộc Mô Thân. Mặc tây phục hang hiệu ngồi trên chiếc ghế cực đại trước mặt Đông Phương, Khải Thân khởi cầm chờ phản ứng của Đông Phương. Người có tiền tựa hồ rất thích những nơi cổ xưa, nơi này hiển nhiên là một tòa lâu đài cổ kính. Đông Phương không để ý tới Khải Thân, đôi mắt đẹp đảo chung quanh, đảo qua cánh cửa được điêu khắc, bên người có 7 người sẵn sàng ra tay. Dùng sức tránh còng tay, Đông Phương biết. Trước mắt không phải thời cơ để chạy trốn, đem mặt quay lại nhìn Đông Phương, khẽ động thần kinh tạo ra tươi cười vui vẻ. Đôi mắt so với bảo thạch lại còn tỏa ra ánh sáng mê người. Thật là cư nhiên mai phục bắt ta, Đông Phương buông lỏng thân thể, giống như gặp bằng hữu mà tựa người vào trên ghế. Ai kêu ngươi làm cho ta không thể quên đây, thật sự, Đông Phương đáng yêu mà nghiêng cổ, lắc lắc còng tay. Chiêu đãi của ngươi cũng thật làm cho người ta khó quên. Ô thật xin lỗi, ta như thế nào có thể dùng phương pháp này đối đãi với đạo tặc Đông Phương đáng yêu. Khải Thân lúc này mới chú ý tới còng tay của Đông Phương, ác liệt mà nở nụ cười. Muốn ta giúp ngươi mở nó ra sao? Hắn châm chọc hỏi, Đông Phương danh mãnh cùng hắn nở nụ cười, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, không cùng hắn nói chuyện. Tự hồ không cần cùng Khải Thân đối kháng, đầu óc không ngừng tìm cách chạy trốn. Còng tay, Khải Thân, cánh cửa bên ngoài cũng có thủ vệ. Không biết bản thân hôn mê bằng cách nào, nhưng là hiện tại đã tỉnh dậy. Trước hướng trái, lên lầu, hướng phải. Không đúng, đây là pháo đài cổ, hẳn nhiên sẽ lưu lại mật thất. Không nghe ta nói chuyện sao? Thanh âm của Khải Thân truyền vào đầu Đông Phương. Hắn lười biếng mà quay đầu liếc Khải Thân một cái, bỗng nhiên làm mặt quỷ, nhìn thấy Khải Thân có vẻ giận dữ, róc rách nở nụ cười. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đông Phương càng cười càng lợi hại, run run hai vai làm cho tiếng cười tràn ngập căn phòng đầy âm lãnh. Làm cho người ta không đoán được ý cười, hoàn toàn dễ dàng làm người khác tức giận. Tươi cười không biết trời đất, đến khi một vật lạnh như băng vô thanh vô tức đến trên đầu ngón tay của Đông Phương. vật trên thế giới cứng nhất, sắc bén nhất, mạnh nhất dao kim cương. Đây là pháp bảo cứu mạng Đông Phương, ngón tay linh hoạt trong nháy mắt sử dụng, tốc độ cực nhanh làm cho dù ở trước mặt người khác cũng không bị phát hiện, không cần lo lắng nó phát ra âm thanh gây chú ý. Khải Thân hiển nhiên bị chọc giận, hắn từ trên chiếc ghế tinh xảo đứng lên, cười lạnh phủi phủi tây phục trên người, từng bước mang theo khí thế áp bách đi về phía Đông Phương. Đông Phương vẫn như cũ làm càn mà cười, đem khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân ngửa cao, lộ ra đường cong làm người khác thèm thuồng. Một bước, hai bước, ba bước. Tiến đến hai bước nữa, có thể rồi. Rốt cuộc Khải Thân trực tiếp hướng Đông Phương mà đi tới từng bước mà hắn chờ đã lâu. Chính là bây giờ, nhìn người trước mắt không thể nào nhận ra động tác của mình. Con dao ngay tay tạo ra hình cung hoàn mỹ, như vẽ cắt đứt còng tay như cắt vòng trang sức. Đông Phương hít sâu một hơi, tay chân, thắt lưng phát lực thân thể giống như bay đi kinh ngạc đụng vào trong lòng Khải Thân. Hắn đúng, chưa người nào có thể so với hắn tốt hơn. Thừa dịp lưu loát tạo cú móc làm Khải Thân bị thương bên hông, thân thể như con quay chuyển về phía sau hắn, cánh tay quấn lên cổ hắn, đem con dao lạnh như băng cắm vào cổ sườn. Đừng lộn xộn, Đông Phương nhẹ nhàng nói. Dao đâm vào da thịt bên động mạch chính dừng lại. Không tiến không vào, làm cho người ta sợ hãi. Máu đỏ tươi trên cổ Khải Thân rơi xuống, làm cho chưa người nào dám động thủ. Biết chủ tử của mình đã rơi vào tay địch nhân, bọn họ mặc dù động tác so với Đông Phương kém hơn, nhưng đều là người thân tính bên cạnh Khải Thân, hiển nhiên cũng rất thông minh. Mọi người đều chú ý con dao trên tay Đông Phương, nói bọn hắn tránh ra, mở cánh cửa ra. Thanh âm tỉnh táo vui vẻ, Khải Thân không nói gì, hắn biết dao kim cương có biết bao nhiêu lợi hại. Nhất là nó đang kề sát cổ hắn, nếu có hành động nhất định cổ hắn sẽ có một lỗ hổng lớn. Hắn không muốn thấy chuyện như vậy. Cho nên, hắn nháy mắt, thủ vệ trong phòng khẩn trương mà dần dần thối lui hai bên, tránh ra một đường nhỏ cho Đông Phương. Trong đó có một người giơ tay, dùng động tác thong thả không làm cho Đông Phương nghi ngờ ấn hạ chốt mở. Cám cửa mở ra, Đông Phương nhìn ra thông đạo ngoài cửa, đem miệng dán lên tai Khải Thân. Động tác của ta như thế nào, ngươi hẳn là biết đi. Khải Thân nghe, buông mắt nhìn cánh tay trên cổ mình. Nếu như ngươi có động tĩnh gì, ta có thể... Trên mặt Đông Phương hiện ra má lúm đồng tiền đáng yêu. Đem động mạch của ngươi vẽ thành hai. Nói xong, ngón tay nhẹ nhàng di động đem dao đâm vào da thịt rồi rút ra một chút. Hộ tống ta đi ra ngoài. Đông Phương đẩy lưng Khải Thân. Chú ý mỗi bước của Khải Thân, mỗi động tác rất nhỏ, không cho người ngoài nhìn thấy vẻ mặt. Đông Phương tinh thần chăm chú, hắn biết cái thời khắc này, mỗi một động tác sơ suất nhỏ cũng gây ra hậu quả không thể tưởng tượng. Nhưng là hắn nắm chắc. Bất luận kẻ nào phát động công kích bất cứ vật gì làm hắn tổn thương, hắn có thể lập tức chấm dứt tánh mạng của Khải Thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng thân thủ của hắn, ngón tay linh hoạt còn có con dao vô cùng sắc bén. Khải Thân biết rõ những điều này. Hắn sẽ không đem tánh mạng của mình mà mạo hiểm. Chân Khải Thân thon dài lúc chậm rãi đi ra phòng, Đông Phương thì không có bất cứ dị trạng gì. Hắn vẫn kề sát Khải Thân, khoảng cách gần như vậy, sẽ dễ dàng lấy đi mạng nhỏ của Khải Thân. Trừ Khoa Lạc Đặc ra chưa người nào có thể bắt được hắn. Ý niệm bình tĩnh trong đầu, nhưng lại trong nháy mắt bị bất cẩn, Đông Phương bước ra phòng, trong nháy mắt dẫm phải thông đạo. Dòng điện cao trong phút chốc từ lòng bàn chân truyền tới đại não, thình lình bị tập kích không có chút dấu hiệu. Đông Phương chấn động toàn thân, con dao trong tay hướng ra ngoài nghiêng một chút. Rút lui, hắn lập tức phản ứng, chịu đựng thống khổ dòng điện mang lại trong người, động tác hướng về phía cổ Khải Thân mà cắt. Chậm, bởi vì bị dòng diện chế trụ mà động tác của Đông Phương mềm yếu vô lực. Đôi mắt đen sáng có một chút bối rối, Khải Thân giống như đoán được trước mà nở nụ cười sáng lạn. Dòng điện còn duy trì liên tục tựa hồ từ sàn nhà truyền đến, làm cho thân thể vốn nhược không thể ngăn cản điện kích cuộn mình ngã vào thông đạo. Nhưng là Khải Thân đứng ở thông đạo lại không có chút nào khác thường. Tơ máu trên cổ Khải Thân lan truyền đến cổ áo, đem chiếc áo tuyết trắng nhiễm một mảnh đỏ tươi. Hắn cười lạnh nhìn Đông Phương đang bị dòng diện hành hạ dưới chân, đem Đông Phương hung hăng đá một cước đá vào gian phòng. Bị mọi người áp chế, đem Đông Phương bao quanh vây bắt. Chính thức trói gô, dòng điện nhân tiện biến mất, khom lưng nhặt lên pháp bảo cứu mạng Đông Phương rớt trên mặt đất, Khải Thân trào phúng cầm nó trước mắt Đông Phương giơ lên. Đông Phương bị đè không thể động đậy, cẩn thận liếc mắt nhìn Khải Thân một cái, không lên tiếng. Người nói không sai, quả thật là một hài tử thú vị. Khải Thân mỉm cười, đối với ngoài cửa nói, tựu hồ còn có đồng mưu. Đông Phương ngẩng đầu, xem một chút ai đối chính mình có tâm tư đối nghịch. Tiếng bước chân vang lên, đằng tân, đến bên mép lộ vẻ thản nhiên cười, xuất hiện tại cửa. Cùng tây trang của Khải Thân tương phản, hắn một bộ đồng phục màu trắng tinh khiết, khuôn mặt lộ ra một chút nữ tính hóa. Âu, ẻo là, Đông Phương hiểu mình tại sao lại xui xẻo như vậy rồi. Công tích trước kia của hắn đúng là lưu lại mối họa. Đằng Tân không bị xưng hô ác ý của Đông Phương làm cho tức giận, hắn thong thả đến trước người Đông Phương, êm ái mà lau đi vết máu bên mép Đông Phương, một cước vừa nãy của Khải Thân thật không nhẹ. Thật sự là không biết thương hoa tiếc ngọc, Đằng Tân thì thào nói. Đông Phương mở mắt to liếc hắn một cái, nói, này, bất quá lấy đi của ngươi một bức tranh, không cần phải truy ta như vậy đi. Vật nhỏ này dường như thật không tốt, Khải Thân đứng ở một bên nói, cho nên mới đề nghị ngươi dùng phương pháp của ta đối phó hắn. Đằng Tân đối Khải Thân nói một câu, vừa quay đầu lại nhìn Đông Phương. Đông Phương, thông đạo này là do ta nghĩ ra, muốn vượt qua nó phải có hài của ta mới có thể đi qua, có phải hay không rất thú vị. Đông Phương lạnh lùng hừ một chút, cũng không có gì kỳ lạ, khi nói chuyện không khỏi liếc mắt nhìn giày da của Khải Thân một cái. Đằng Tân ha hà mở nụ cười, trong mắt lưu lại vài phần quỷ dị, nhẹ nhàng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không có nghĩ tới có thể bắt được ngươi, ta lúc nghĩ tới, ngươi lại hại như vậy, thế nào bắt được ngươi vừa lại khiến cho ngươi không thể chạy trốn đây. Hắn nhíu mày, chợt lại giãn ra. Ta nghĩ rất lâu, rốt cuộc ta cũng tìm được phương pháp. Ngươi có muốn biết không? Đông Phương bị hắn cười đến thần kinh khẩn trương, cực không được tự nhiên mà đảo con ngươi, giả cười nói. Ngươi cũng không cần nghĩ biện pháp gì, chỉ cần cho ta ăn ngon, ta tự nhiên sẽ không muốn chạy thoát. Đằng Tân trong mắt tinh quang chợt lóe nhìn chăm chú Đông Phương hồi lâu, cũng không nói gì, đột nhiên quay đầu hướng Khải Thân gật đầu. Bọn họ muốn làm cái gì? Đông Phương lòng tràn đầy nghi ngờ mà nhìn hai người quỷ dị. Không biết nghĩ ra biện pháp gì đối phó ta, muốn cho ta không chạy trốn. Ưu điểm của ngươi, nằm ở thân thủ linh hoạt, Đằng Tân vừa nói, một bên bảo kẻ dưới cầm tới một khí cụ kỳ quái. Không biết là do kim loại gì chế tạo ánh sáng đen sẫm. Đằng Tân đem thứ này đặt lên bàn, tầm mắt nguy hiểm nhìn người Đông Phương trong chốc lát, bắt tay kêu một chút. Đông Phương lập tức bị mọi người đè lên trên ghế, cả thân thể bị buộc cùng một chỗ với cái ghế, chỉ có cánh tay trắng nõn bị ấn ở trên bàn. Khí cụ đen đen có 10 chỗ lỗm, thủ hạ bên người đem ngón tay của Đông Phương an trí từng ngón vào bên trong. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đông Phương hồ nghi mà nhìn sang Đằng Tân, vừa lại nhìn một chút Khải Thân. Lấy tâm tính Đông Phương, hắn chưa bao giờ cho rằng trộm đồ vật gì đó lại chịu trừng phạt. Chỉ có Khoa Lạc Đặc là người như vậy, thế giới chỉ có một. Đằng Tân không trả lời Đông Phương, hắn cao thâm khó lường nhìn về phía Khải Thân, nhíu mày. Ta chán ghét máu tanh, cái này là chủ ý của ngươi. Ôi, Đằng Tân liếc mắt một cái có điểm không biết phải làm sao nhìn Đông Phương, thở dài. Cũng là ngươi động thủ đi, Khải Thân cười một chút đi tới cầm lấy một nửa khác của khí cụ đặt trên ngón tay của Đông Phương. Kỳ thật vốn là rất đơn giản, một nửa trên một nửa, vừa vặn đem 10 ngón tay tinh tế nộn nộn của Đông Phương để chính giữa. Khải Thân vặn lại ốc vít, đem hai nửa hợp chặt, đem khe hở trung gian dần dần nhỏ đi. Đông Phương cảm giác được ngón tay chịu áp lực, bắt đầu hoảng sợ phát hiện ý đồ của bọn họ. Dừng tay, thanh âm Đông Phương thanh thúy tràn ngập sợ hãi. Hắn dùng lực di chuyển tay chính mình, lại bị người hai bên giữ chặt không cho nhút nhích. Như vậy, ngón tay sẽ bị đè xuống. Áp lực càng lúc truyền đến đại não, cảm giác đau đớn. Khải Thân vô tình cười, đem cằm Đông Phương khéo léo nâng lên, tiếp tục vặn ốc vít trong tay. Một điểm co rút lại, áp chế 10 ngón tay linh hoạt thiên hạ đệ nhất. Buông ta ra, Đông Phương kêu to toàn thân vặn vẹo mà giãy giụa. Hà hà hà, tiếng kêu thảm thiết bén nhọn, ngón tay dài nhỏ rút cuộc chịu không được hình cụ càng chặt giống như éo nho, máu tươi vẫy ra bốn phía. Đau đớn mãnh liệt công kích đại não, tay cơ hồ bị phá đi, Đông Phương khóc kêu giãy giụa, hai người đi tới, đem khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt ấn trên mặt bàn, để ngừa hắn giãy giụa quá độ. Đằng Tân đứng một bên, mang theo trái tim băng giá mỉm cười, dùng một khăn lụa trắng noãn, vì Đông Phương mà mau đi cái trán không ngừng bốc ra mồ hôi lạnh. Không nên, hà hà, không nên, Khải Thân còn đang tiếp tục, Đông Phương mang theo khóc thê thảm cầu khẩn quanh quẩn trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng ngày càng gấp, càng ngày càng gấp, nương theo xé rách đau đến can phế, rốt cục một tiếng rất nhỏ, làm cho người ta run sợ. A sát, truyền tới tai mọi người, đây là tiếng cốt gãy, Khải Thân dĩ nhiên đem ngón tay của Đông Phương ép gãy. Đây là lúc Khải Thân mới đình chỉ hình phạt tàn nhẫn, thân thủ khơi lên khuôn mặt Đông Phương đầy lệ tích. Đằng Tân thản nhiên nói. Bất tỉnh, đúng vậy, Khải Thân liếc nhìn hai tay của Đông Phương đã huyết nhục mơ hồ, nói. Tay đứt ruột xót, đã không còn ngón tay linh hoạt, sẽ không thể bẻ khóa. Như thế nào có thể thoát được? Rất nhanh sẽ tốt, đừng quên, hắn là người gia tộc ấy. Đằng Tân nhìn chằm chằm Đông Phương, trong mắt hung quang tàn ngược chợt lóe qua. Đại khái 3 tháng, tay hắn có thể khôi phục, đến lúc đó, trở lại lần nữa. Nội thất ánh sáng ảm đạm, Đông Phương cuộn mình dần tỉnh lại. Đông Phương bởi vì đau đớn mà tỉnh lại, hắn nhíu mi lại thật sâu, từ trong bóng tối đứng lên. Lông mi thật dài rung động, nơi phản ứng đầu tiên chính là tay. Cái thời khắc kia thật là thống khổ dày vò. Hắn bị Khải Thân mang theo mỉm cười tà ác đem ngón tay băng bó lại, nhưng hắn không nhìn thấy, bởi vì hai tay đang bị gắt gao trói sau người. Đông Phương từ trên mặt đất dựng thẳng lên thân thể, cố gắng chuyển động ngón tay đụng vào còng tay lạnh như băng. Này không phải còng tay đặc thù, đối Đông Phương mà nói, muốn phá rất dễ dàng. Nhưng hắn lại lập tức nằm sấp xuống, đau quá, ngón tay không nên lộn xộn. Không cần nói bên ngoài huyết nhục mơ hồ, Đông Phương âm thầm cảm giác ít nhất có hai ngón cốt nứt ra rồi. Cảm giác đau đớn giống như bị liều thiêu liên tục, xem ra trên thế giới không phải chỉ có Khoa Lạc Đặc là người xấu. Đông Phương dãy dụa tái ngồi xuống, nghiêng người vào tường, muốn tìm một tư thế thoải mái một chút cho mình. Đây là một phòng rất nhỏ, một người nhỏ con đang đứng canh tại vị trí cửa sổ, đại khái là một tiểu hài tử. Trong phòng không có bất cứ đồ dùng gì, lạnh như băng. Đại khái đây là nơi để canh giữ người đi. Đông Phương đoán chính mình đang giữa lâu đài. Đáng chết, ngón tay của ta, chấm, đau, vừa lại một trận đau kịch liệt, Đông Phương hô hấp chờ nó đi qua, nhưng đau đớn cứ trận này lại tới trận khác. Tay đã không còn linh hoạt, Đông Phương đối với tình cảnh trước mặt vô kế khả thi. Không chờ nhiều, cửa phòng mở ra, hai người nam nhân cao lớn đi đến, nắm tay hắn đưa ra ngoài. Đông Phương nhìn chung quanh biết nhất cử nhất động của mình đều bị giám thị. Một ngày nào đó ta muốn ăn miếng trả miếng. Ô, đau quá, động tác của nam nhân rất thô lỗ, đụng tới vết thương của Đông Phương làm cho hắn thấp giọng rên rỉ một chút, nhưng lúc rời phòng, chịu đựng đau đớn, nhìn trời giấu đi cảm giác bị giám sát. Nếu có thể lấy tay, hắn nhất định sẽ dùng thủ thế học được trong quán bar của Mỹ. Bị hai người hai nhân dẫn đến sân, Đông Phương nhìn thấy Khải Thân. Hắn đứng ở sân thượng tựa hồ như đang chuyên tâm chờ, nghe thấy thanh âm quay đầu trên mặt mang theo tươi cười thắng lợi. Mỹ nhân tỉnh dậy, Khải Thân vừa nói, vừa đi tới trước mặt Đông Phương. Hắn dừng trước người Đông Phương, khơi cằm Đông Phương. Cảm giác mê người làm cho Khải Thân rất hài lòng, Đông Phương trái lại đứng ở đó, đột nhiên ngửa đầu đối với Khải Thân cười ngọt ngào. Thời khắc này khiêu khích của Đông Phương, làm cho Khải Thân bị vẻ mê hoặc làm cho sừng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt được thời cơ, Đông Phương cười lạnh một tiếng, đột nhiên khởi chân, muốn để cho Khải Thân một kỷ niệm khó quên. Ngươi bẻ tay của ta, ta nhân tiện đoạt mệnh nòi giống của ngươi. Ô, đánh lén thất bại. Phản ứng không phải là Khải Thân, mà là một trong hai người nam nhân đứng bên người Đông Phương. Trước thời điểm Đông Phương còn chưa đụng tới Khải Thân, đã nhanh chóng ấn bả vai Đông Phương, tại tiểu phúc của hắn hung hăng va chạm. Cảm giác mãnh liệt làm cho Đông Phương trong nháy mắt thất thần, hắn rên rỉ ngã xuống đất lại bị hai người bên cạnh không chút thương tình bắt đứng lên, suy yếu ở giữa hai người, bị ép đối mặt Khải Thân. Hành động hào đáng yêu, Khải Thân ha hà cười nhẹ, hứng thú mà đụng nhẹ trán Đông Phương. Tiếp cận, chậm rãi liếm đi tơ máu trên khóe miệng Đông Phương. Đông Phương nhắm mắt lại không chú ý tới y, đầu tiên là cắn chặt răng không cho đầu lưỡi Khải Thân tiến vào, sau đó đột nhiên hé miệng cắn đầu lưỡi Khải Thân, làm cho Khải Thân đau mà co rút lại. Cắn chết ngươi, Đông Phương tức giận nói, tiếp theo lại cười rộ lên. Có lẽ là vì cười mà đụng tới vết thương, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại giống như mới vừa ăn khổ qua. Bị tiểu tử này trêu chọc làm mất mặt mũi, Khải Thân căm tức nhìn chằm chằm Đông Phương, dùng giọng nói trầm trọng đủ thấp nói. Không biết sống chết, hắn một bên hướng kẻ dưới nháy mắt ra dấu, một bên oán hận đem tây phục trên người ném qua một bên, thân thủ cởi quần Đông Phương. Ngươi muốn làm gì? Đông Phương cực kỳ hoảng sợ giãy giụa. Không cần nghĩ ngợi mà giơ chân đá Khải Thân, hạ phúc lại bị dính một quyền. Ô, ta khuyên ngươi thành thật một chút, hai người kia ra tay rất nặng nhưng là những người chuyên môn ta dùng để đối phó ngươi. Khải Thân vừa nói, một tay đem quần áo trên người Đông Phương không ngừng giãy giụa xé thành từng mảnh nhỏ. Chờ Đông Phương từ mơ hồ tỉnh táo lại, trên người đã trần như nhộng. Ta hảo hảo xem một chút người của Sóc Phúc Lai Ti gia tộc có bao nhiêu lợi hại. Khải Thân đem quần nhỏ thoát ra, cường ngạnh mà tách hai bắp đùi Đông Phương ra. Đông Phương ý thức được thật sự không ổn, khẩn trương mà cơ thể cứng ngắt, hai chân đá lung tung. Tránh ra, người biến thái, hảo quật cường, kích thích sự chinh phục của ta. Khải Thân cười khẽ, ngón tay trắng noãn ma sát, đi đến giữa cái khe tại cúc hoa xoay quanh, đột nhiên dùng sức đâm, đem ngón tay đi vào. Địa phương tinh tế mẫn cảm bị công kích, Đông Phương. Hà, kêu một tiếng, phảng phất lúc này mới rõ ràng biết bị nam nhân chính thức lăng nhục, trong mắt toát ra thần sắc bối rối. Hảo chạt, Khải Thân sỗ sàng thở dài, lấy tay trong nội bích ra vào. Lúc vật kia đi vào, nhất định chảy máu đi. Hảo bẩn, bị sỉ nhục làm cho Đông Phương phẫn nộ mà run rẩy, hắn nhớ tới Khoa Lạc Đặc, mặc dù Khoa Lạc Đặc cũng từ làm hành động như thế, nhưng không có cảm giác như Khải Thân. Thông đạo mẫn cảm bị ngón tay, tả không nề nang gì mà xâm phạm, Đông Phương cau mày, hắn biết hôm nay không cách nào may mắn thoát khỏi. Tay không có lực làm cho hắn cả năng lực giãy dụa cũng không có, hắn căm giận mà nhắm mắt lại, cắn răng. Xem ra học được một chút thông minh rồi. Khải Thân nói, rút ngón tay ra ấn thắt lưng Đông Phương, đem phân thân một mạch xuyên vào chỗ sâu trong thông đạo nhỏ hẹp. Cảm giác muốn xé thân thể làm hai làm cho Đông Phương đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn rất nhanh một lần nữa đến với hiện thực, càng thêm rõ ràng Khải Thân đang hành hạ ở chỗ sâu bên trong thân thể hắn. Đôi môi vẫn đóng chặt của Đông Phương cuối cùng không chịu được hét ầm lên, nước mắt từ lông mi rung động rơi xuống. Tiếng gọi này càng làm cho Khải Thân hưng phấn, hắn liều mạng ra vào thân thể Đông Phương. Phân thân lặp đi lặp lại ra vào mang theo một ít máu tươi vì bên trong bị xé rách. Hà hà, ô tiếng kêu của Đông Phương vang vọng cả pháo đài cổ kính. Buông lỏng, người khiến cho ta đau quá đấy. Một bên hưởng thụ thống khổ của thân thể mềm mại đang sợ run, Khải Thân tiếp tục dùng ngôn ngữ sỉ nhục Đông Phương. Tốc độ hắn nhanh hơn, đơn giản cầm eo nhỏ của Đông Phương, đem hai chân Đông Phương cách mặt đất tùy ý mà chơi đùa. Thân thể Đông Phương càng thêm khó chịu, hắn ra sức giãy giụa, lại bị hai người nam nhân gắt gao đem bả vai đặt tại mặt đất lạnh như băng. Nước mắt trong suốt chảy qua khuôn mặt làm ướt sân nhà đá cảm thạch màu xanh tích thành một đọng nước nhỏ. Đông Phương bị đau đến điên rồi, ở trong thân thể có dị vật không ngừng hoạt động. Ô ô, chịu không nổi tàn nhẫn như vậy, Đông Phương toàn thân co quắp, ánh mắt có điểm hôn mê, hài tử đã không rõ chuyện gì đang xảy ra. Thân thể theo bản năng giãy giụa, đừng, không quan tâm đến tình trạng của Đông Phương, Khải Thân cảm thấy mỹ mãn mà tại nụ hoa nóng bỏng chặt chẽ mà đem dục vọng của mình ra vào. Y thoải mái than, buông hai chân Đông Phương, làm cho Đông Phương ngơ ngác mà quỳ rạp trên mặt đất. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn vẫn như cũ không chịu được mà run rẩy, mật động vừa mới bị trà đạp còn chưa khép lại, lộ ra nội bích hồng hồng, dịch thể màu trắng cùng huyết đỏ tươi từ bắp đùi chảy xuống. Kết thúc nhanh như vậy, Đằng Tân dựa cửa, xa xa nhìn một màn, ngược bi thảm, bình tĩnh hỏi Khải Thân, thật là, vật nhỏ này thật chặt, làm cho ta thoáng cái ra rồi. Thật sự, Đằng Tân che miệng cười khẽ, đây là động tác rất nữ tính, nhưng ánh mắt nhìn về phía Đông Phương lại hoàn toàn không có ôn nhu của nữ tử. Y chậm rãi đi tới bên người Đông Phương, kéo lấy tóc Đông Phương, bách hắn ngửa đầu ra sau, hiện ra khuôn mặt xinh đẹp chứa đầy nước mắt. Đông Phương, khuôn mặt như thế nào lại như vậy rồi? Đông Phương khổ sở mà rên rỉ, hai tròng mắt ngập nước, đột nhiên nhớ tới chủ ý đem ngón tay thiên hạ vô song của mình bẻ gãy là Đằng Tân, hắn hung tợn mà trừng mắt liếc y một cái. Rất có tinh thần ma, Đằng Tân giả vờ cười, nhưng trong tâm lửa giận lại tràn ngập. Nguyên tưởng rằng Đông Phương sau khi bị vũ nhục có thể dễ dàng khiến hắn quang mang, làm cho hắn giống một nam hài lộ ra ánh mắt sợ hãi. Không nghĩ tới, hắn lại nhìn mình như thế. Nhìn thấy Đông Phương còn đang cuột cường mà chừng mình, Đằng Tân vung tay lên, cho hắn một cái tát. Ba, khuôn mặt tuấn tú in lên năm ngón tay tơ máu vừa ngưng lại chảy xuống khóe miệng. Đông Phương bị động tác thô bạo này làm cho toàn thân đau xót, cắn răng không nói một câu mà nằm sấp hạ đầu, đem mặt áp vào sàn nhà lạnh lẽo. Hạ thể của hài tử bị trà đạp vô cùng thê thả, bộ dáng yếu ớt dễ dàng câu dẫn nam nhân. Cảm giác được hạ thể ngẩng đầu, Đằng Tân phát ra căm tức. Hắn từ trước tới giờ thích đùa giỡn nam hài cùng thiếu nữ, nhưng cũng không để cho bọn họ khiến dục vọng của mình mất khống chế, tất cả mọi người bất quá chỉ là đối tượng phát tiết, là công cụ cho nhu cầu của bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thời điểm Đằng Tân kế thừa địa vị mà nói, hoàn toàn có thể khống chế hết thảy, không vật gì không được. Nhưng là Đông Phương, lại luôn hấp dẫn hắn, tươi cười lơ đãng, bộ dáng giả vờ trách cứ, khiến cho Đằng Tân muốn đem hắn hạ gục. Đông Phương một người đầy ma chú, Đằng Tân sợ đụng vào, sẽ rơi vào bẫy không thể khống chế hết thảy. Cho nên, hắn tình nguyện cho Khải Thân giữ lấy Đông Phương, làm cho đóa hoa của người này bị trà đạp. Khải Thân, Đằng Tân lộ ra khuôn mặt tươi cười đáng sợ, hỏi Khải Thân. Ngươi vừa mới nói hắn thật chặt, đúng vậy, thật chặt, bất quá thật sự rất thoải mái. Khải Thân vừa nói cùng Đằng Tân song song đặt Đông Phương nửa quỳ bên người, vuốt ve tấm lưng bóng loáng. Ngón tay cứng ngắc, Đông Phương giật giật nhớ tới hai tay bị khảo sau lưng, hạ thân không có một điểm khí lực. Hắn bất lực nhìn sang bốn phía, không thể làm gì khác ngoài để cho Khải Thân giống xà xâm phạm ra thịt chính mình. Sau này có thể chơi với hắn một chút, Đằng Tân mang theo ánh mắt ngược đãi, từ trong phòng lấy ra phân thân, đưa tới tay Khải Thân. Khải Thân tiếp nhận, hiểu ý mà nở nụ cười, lại mở ra chân dài nhỏ của Đông Phương, quỳ gối trước cúc hoa ngượng ngùng. Ngươi muốn làm gì? Đông Phương dự cảm điều xấu, gian nan quay đầu, hữu khí vô lực hỏi. Thành âm hắn êm ái, bây giờ càng giống như tiểu nam hài âm hiểm tinh thế, nghe được Khải Thân cùng Đằng Tân hạ thể đột nhiên chướng. Hảo thể chất vừa mới nuốt thứ lớn như vậy, bây giờ cư nhiên bắt đầu hợp rồi. Khải Thân miêu tả hình dáng cúc huyệt, luồn tới đem hai ngón tay bài khai cửa vào, máu tươi từ bên trong chảy ra. Không nên, Đông Phương không nghĩ tới lần nữa bị trà đạp chấn động toàn thân, địa phương mẫn cảm bị thương tổn lại chịu thống khổ xâm phạm khó có thể chịu được, hắn tận lực khép lại hai chân, lại bị Đằng Tân một bên ngăn cản. Cầu ngươi, đau quá, Đông Phương cả người run lên, khóc cầu xin tha thứ. Đừng khóc, cho ngươi một thứ tốt, Khải Thân cười hắc hắc đem phân thân cắm vào trong thân thể của Đông Phương. Cảm giác bị xé rách thê lương mà trở lại, Đông Phương thét chói tay giãy giụa. Không, dừng lại, không nên, Đông Phương nức nở, phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng của động vật nhỏ bị thương tổn. Đằng Tân một bên hai tròng mắt trừng lớn, hông hạ dục vọng đã ngẩng cao đầu. Hắn muốn Đông Phương, muốn giống Khải Thân đi vào thân thể Đông Phương, ở bên trong thân thể vật nhỏ xinh xắn này phát tiết dục vọng chính mình. Không nhịn được tay đụng vào nơi hấp dẫn ngay tại trước mặt mình. Đông Phương, ngươi đẹp quá, ngón tay Đằng Tân chậm rãi di chuyển lên vòng eo nhỏ. Khải Thân đem phân thân giả bỏ vào, hắn cũng không tha Đông Phương, trên mặt hiện lên tươi cười tàn khốc rất nhanh mà quất xuyên vào. Đông Phương khóc máu tươi ngay hạ thể chảy ra nhiều chẳng những nhiễm cả phân thân, ngón tay của Khải Thân nắm dương khối cũng bị nhiễm một mảnh. Mị, tình cảnh ngược đãi bi thảm làm cho dục vọng Đằng Tân đứng lên, hắn quyết không cùng mình đấu tranh. Khơi màu mặt dính đầy lệ ngân của Đông Phương, Đằng Tân quỳ gối trước mặt Đông Phương, móc ra phân thân. Hảo hảo hầu hạ ta, ta bảo Khải Thân tha ngươi. Hắn mỉm cười dụ con mèo nhỏ nằm ở dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương đối với Đằng Tân không có phản ứng, hắn một mặt nghĩ mọi biện pháp rời khỏi hành hạ đáng sợ, nghẹn ngào cầu xin tha thứ, từng giọt nước mắt xinh đẹp theo khuôn mặt chảy xuống má, làm ướt ngón tay xinh đẹp của Đằng Tân. Đủ rồi, Khải Thân. Nghe Đằng Tân nói, Khải Thân ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đằng Tân một cái. Ngươi cũng không nhịn được, hắn giễu cợt Đằng Tân, đem phân thân giả rút ra. Tựa hồ ngay cả ruột cũng bị rút ra bên ngoài cơ thể. Đông Phương bi thảm kêu một tiếng, mất đi khí lực mà té trên mặt đất thất thần, trừng lớn hai tròng mắt tròn tròn, thở dốc nhẹ nhẹ. Này, còn không có hết, Đằng Tân khơi cằm Đông Phương. Đầu óc tựa hồ không cách nào vận chuyển, Đông Phương đã bị vây trong trạng thái hoảng loạn, hắn ngơ ngác mà liếc mắt nhìn Đằng Tân một cái, lộ ra ánh mắt cực kỳ tức giận của hài tử. Nước mắt không ngừng chảy xuống, ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn làm cho người ta nhịn không được muốn đi vào. Không nghe lời, có thể ăn một chút khổ. Đằng Tân khai hàm răng đóng chặt của Đông Phương, đem phân thân đi vào. Thật thoải mái, khuôn miệng ấm áp ẩm ướt. Khuôn mặt nhỏ nhắn có thể đoạt đi lý trí của bất kỳ người nào, còn có hai tròng mắt hồn nhiên như vậy. Đằng Tân chỉ cảm thấy thần kịch liệt chấn động càng mạnh mẽ kích thích. Hắn ấn đầu Đông Phương, mạnh mẽ đem phân thân đem vào chỗ sâu nhất trong miệng, nghĩ muốn tất cả tiến vào bên trong. Yết hầu non nớt bị hành động thô lỗ của hắn khiến cho sinh đau, làm cho lý trí của Đông Phương trở lại thân thể. Dường như hiểu được Đằng Tân đối với hắn đang làm cái gì. Trong miệng tràn ngập mùi khó nghe của dục vọng nam nhân, đống thịt ra vào trong yết hầu, làm cho hắn thống khổ hít thở không thông. Đông Phương ra sức giãy giụa, lùi về sau, nghĩ muốn đem vật đó nhổ ra. Nhưng Đằng Tân mặc dù bận vẫn ung dung mà đè lại hắn, lộ ra mỉm cười đắc ý vừa chìm trong khoái cảm. Ta không nên, chán ghét nói không nên lời. Không phải lần đầu khẩu giao cho nam nhân, tại chỗ khoa lạc đặc từng có mấy lần kinh nghiệm. Cái kia tuy nói là bị bức cũng không có cảm giác như bây giờ. Ác tâm, phản ứng theo bản năng, hắn không cần nghĩ ngợi mà dùng sức cắn xuống. Lần này phát ra tiếng kêu thảm thiết là Đằng Tân, bất quá phản ứng của hắn cũng thật nhanh, nhanh chóng từ miệng Đông Phương rút ra. Cúi đầu đánh giá kỹ phân thân, không có bị cắn đứt nhưng vẫn lưu lên đó mấy dấu răng. Phát giác có điểm không thích hợp, Khải Thân đã sớm đi lên, thưởng cho Đông Phương một cái bạt tai vang dội, đem Đông Phương đánh cho ngất đi. Sàn nhà lưu lại vết máu, đại đa số từ chỗ Đông Phương bị xé rách. Đằng Tân nhìn khí quan bị tổn thương, tầm mắt hung tợn nhìn trên người Đông Phương bị hôn mê, từng bước tiến lên, muốn đem Đông Phương làm tỉnh dậy, lại bị Khải Thân ở một bên ngăn cản. Đừng kích động, còn nhiều thời gian. Khải Thân vuốt vuốt tóc vàng sáng lạn, nhưng mắt ngắm nhìn phân thân bị bầm tím của Đằng Tân, danh mãnh nở nụ cười. Muốn giáo huấn hắn cũng không phải nhất thời. Hắn bị thương quá nặng rồi, hôm nay cứ như vậy đi. Đằng Tân chịu đựng tức giận bộc phát, nhìn chằm chằm hai trong mắt Khải Thân, chậm rãi nói. Người đã nếm được tư vị rồi, đương nhiên hài lòng. Đằng Tân, Khải Thân phe phẩy đầu, ta cảm giác thái độ khách nhân đối với chúng ta không thích hợp. Người ý định giết chết hắn sao? Y rưỡi đầu đến bên tai Đằng Tân nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng quên, hắn là bảo bối của tên kia. Đằng Tân tỉnh táo lại, tái quay đầu lại liếc mắt một cái nhìn Đông Phương đáng thương bất tỉnh ngã xuống đất, sáng tỏ mà gật đầu. Trời mùa thu tới, là thời khắc cuối cùng hoa quế tung bay thơm ngát. Đáng tiếc nơi này không có hoa quế, dọc theo bên đường là cây cỏ cũng đã bắt đầu vàng, lộ ra một chút sợ hãi với rét lạnh sắp tới. Tìm không được sao, Khoa Lạc Đặc đứng ở trước cửa sổ lúc trước Đông Phương thích nhất, nhìn cảnh bờ biển đánh vào, không mang theo tâm tình mà đối với Nhạc Hình Cung nói. Nhạc Hình Cung đứng ở đại sảnh, cầm trên tay một văn kiện dày của tình báo. Văn kiện mặc dù dày, nhưng kết quả chỉ có một. Đúng vậy, chúng ta hoàn toàn mất đi tin tức của Đông Phương. Bất quá, lấy năng lực của Đông Phương, chỉ có thể tạm thời né tránh mạng lưới tình báo của chúng ta. Ta sẽ kiểm tra chỗ sơ sẩy của mạng lưới tình báo. Hắn đang muốn đem tình báo một bước chỉnh đốn, văn kiện trong tay đột nhiên bị Khoa Lạc Đặc xoay người vung tay lấy. Khoa Lạc Đặc có điểm nhàm chán lật xem văn kiện, xong đưa nó trở lại chỗ Nhạc Hình Cung. Mạng lưới của chúng ta không có vấn đề, Khoa Lạc Đặc nói, vấn đề là có lực lượng lớn hơn chúng ta có thể ngăn cản điều tra. Lực lượng lớn hơn, ở đây chỉ có Ngõa Tây Tư gia tộc hoàn toàn có thể. Nhạc Hình Cung ý thức được vấn đề nghiêm trọng, nhíu mày. Gặp một đối thủ cường đại như Ngõa Tây Tư gia tộc. Phi thường là đối thủ cường đại, tại sao nhất định phải một nhà, bọn họ có thể liên hợp. Nhạc Hình Cung lắc đầu tỏ vẻ hắn đối với vấn đề này không ôm hy vọng. Năm gia tộc từ trước tới giờ tranh đấu lẫn nhau, vừa lại kiềm chế lẫn nhau, không có khả năng liên minh. Thiếu gia ngẫm lại, chúng ta mấy nhà có huyết cừu một đời với nhau. Khoa Lạc Đặc lạnh lùng mà mỉm cười. Không nên quên, liên minh vốn là muốn thời cơ. Khải Thân vừa mới kế thừa quyền lợi của Lãng Tích gia tộc chính là sẽ đối phó ta. Đến vị thiếu gia xinh đẹp kia cũng có dã tâm. Hai người cũng vì lợi ích mà có thể buông tha cho huyết cừu gia tộc, rất có thể hợp tác với nhau. Bọn họ không cần phải tốn tinh lực phong tỏa thông tin của Đông Phương. Đương nhiên muốn, Khoa Lạc Đặc đột nhiên nhăn lại mi thô dày, trầm giọng nói. Cơ hội bọn họ liên minh chính là Đông Phương. Thiếu gia vốn nói, Đông Phương đã bị bọn họ bắt được. Cho nên chúng ta mới không có cách nào truy ra hành tung của hắn. Khoa Lạc Đặc nhớ tới con mèo nhỏ bị người khác bắt tâm một trận đâu, trên mặt lại là một mảnh bình yên lười biếng. Ý ta là, bọn họ đã biết thân phận của Đông Phương rồi. Tất cả, không phải vốn là ngọn nguồn của dục vọng sao? Trong tay gặp phải lực lượng chưa bao giờ trải nghiệm, Khoa Lạc Đặc rõ ràng, Đông Phương đã biến thành bẫy dập ngọt ngào, muốn không nghĩ tới là, sẽ bị người của Lãng Tích gia tộc nuốt ngay cả khớp xương cũng không chừa lại. Hai người nam nhân tà ác không cho Đông Phương nghỉ ngơi được bao lâu, cách một buổi tối, sẽ làm cho Đông Phương thống khổ mà tỉnh dậy, Nam Hải vội vàng mở mắt nhìn căn phòng. Đông Phương cũng không rõ chính mình sao lâm vào hoàn cảnh này, thời gian tối hôm qua tận lực nghỉ ngơi. Thẳng đến lại bị dẫn tới phòng này, hắn bắt đầu hoảng sợ. Mặc dù có năng lực hồi phục nhưng ngày hôm qua bị đả thương nặng như vậy không có khả năng hoàn toàn biến mất. Ở chỗ này, tiểu mỹ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương bị gã dẫn đến trên ghế salon, động tác mãnh liệt làm thân kinh đau đớn, làm cho Đông Phương trừng mắt nhìn người nọ một cái, khẽ nhíu mày. Hai tay được buông ra, có lẽ nghĩ ngón tay đã bị bẻ gãy không thể uy hiếp bọn họ. Ngươi nhìn cái gì? Nam nhân nhìn thấy ánh mắt quật cường của Đông Phương, thân thủ nắm cằm hắn. Không biết ra trên chân, dùng đầu lưỡi liếm sẽ có mùi gì? Tránh ra, hôm qua Đông Phương mới bị thô lỗ xâm phạm dùng mình một cái, xoay người muốn chạy trốn, bị nam nhân dễ dàng đè lại. Này, đừng đùa, ngươi không muốn sống sao? Một nam nhân khác đứng ở một bên thầm nuốt nước miếng, một bên nhắc nhở người kia. Tựa hồ nhớ tới Nam Hải trước mặt này vốn là không cho phép bị đụng vào, nam nhân buông bả vai Đông Phương ra, từ ghế salon đứng lên. Đông Phương mới vừa bị dọa đến cơ hồ muốn chảy nước mắt xuống, lúc này mới an tâm một chút, hơi chút bình tĩnh, vừa lại khôi phục như trước kiêu ngạo mà lần nữa hung hăng dùng mắt to chừng người nọ. Nam nhân bị cái nhìn khiêu khích làm cho mất hứng, vừa lại cố kỵ lệnh của Khải Thân và Đằng Tân, đứng ở một bên khoanh tay, lạnh lùng nói. Ngươi không nên cao hứng, hai vị thiếu gia đang thương lượng nên như thế nào yêu ngươi đây. Chờ một chút chỉ có ngươi chịu. Đông Phương bị cảnh cáo làm cho sợ co rụt lại, nhớ tới kinh nghiệm thống khổ hôm qua. Lập tức trong bụng đối với Khải Thân và Đằng Tân chửi rủa, ngay cả tổ tiên cùng thân thích ba đời cũng chiếu cố. Nhưng hắn cho tới bây giờ vốn là không đồng ý hấp thụ giáo huấn, không lo lắng chuyện tình tương lai, vĩnh viễn chỉ dựa theo hành động bản năng. Cho nên, hắn rất nhanh đem lời cảnh báo của nam nhân để ra sau đầu, chuyển động đầu, hai tròng mắt lưu chuyển, suy nghĩ phương pháp chạy thoát. Phòng được bố trí giống nhau, ít nhất cũng giống biệt thự của Mã Thụy phu nhân cùng khoa lạc đặc, chỉ khắc có sàn nhà mà thôi. Trừ ra, trong phòng có mấy thiết liên cùng mấy người có ngoại hình quỷ dị. Đông Phương cố ý quên vài thứ kia, mẫn cảm mà cảm thấy chúng đối với chính mình tuyệt đối không có tác dụng. Cửa sổ lớn trong phòng cũng hoàn toàn mở rộng, làm cho ánh sáng tháng 10 chiếu vào. Ngồi trên ghế không thể thấy rõ tình cảnh phía dưới, bất quá từ cửa sổ đi ra ngoài, muốn nhảy xuống cũng không có gì khó. Càng trống trải không gian phòng thủ lại càng lớn, chỉ cần có thể nhảy ra cửa sổ kia, đến địa phương trống trải, cho dù có bị hai người biến thái đáng ghét kia bố trí người canh gác cũng nhất định có cơ hội chạy thoát. Đáng tiếc tay bị thương, Đông Phương tiếc nuối mà cúi đầu nhìn ngón tay bị một tầng lụa trắng quấn lấy của mình, đáng thương đặt ngón tay ở bên môi hôn hôn. Vừa lại trong lòng mắng Khải Thân vài câu, nếu như tay không bị thương, chạy thoát cơ hội nhất định rất lớn. Càng không xong chính là, không chỉ có tay, ngay cả thắt lưng cũng rất khó chịu. Vừa nghĩ đến thắt lưng, vết thương dưới thân như có cảm giác kịch liệt, làm cho Đông Phương cắn môi dưới tựa vào salon khẽ thở dốc. Hôm qua mới bị như vậy tàn nhẫn mà xé rách, đang tính toán các bước chạy trốn, phòng bị lực mạnh mà đẩy ra. Đi vào, vốn là Khải Thân một thân tây phục màu trắng, nổi bật trên trang phục là đóa hoa hồng nở rộ, có thể nói tâm tình của hắn bây giờ rất khoái trá. Tiểu sùng vật xinh đẹp như vậy. Hai tròng mắt đang nhìn Đông Phương trên ghế salon, đến gần Đông Phương, nâng lên cằm, mang theo ngữ điệu nhẹ nhàng mà tục tĩu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy cái dạng này của ngươi, phía dưới của ta lại đứng lên. Đông Phương dùng ánh mắt hung tợn nhất liếc hắn, hận không thể cho hắn một đao. Cách chương.